Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373 khủng bố kim sắt, xám xịt không gian bên trong, lưỡng đạo thân ảnh trong tay từng người nắm một thanh kim sắc trường kiếm, không ngừng kích đấu. Giờ phút này lưỡng đạo thân ảnh thân thể phía trên đều mang theo một ít thương thế. Trong đó cái kia vẻ mặt lạnh nhạt nam tử trên người thương thế rõ ràng muốn nhẹ một ít. Một cái khác tắc muốn trọng một ít. Nhưng là thương thế trọng cái này xét ở đấu chung lại một chút không sợ. Một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Làm đến lạnh nhạt nam tử rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn kiếm pháp càng thêm tinh diệu. Có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng lại không muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, cho nên có vẻ có chút bó tay bó chân. Bất quá hắn đảo cũng không vội, rắn chắc lực dù sao cũng là hắn chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng đối thủ là một bộ không muốn sống đấu pháp, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng luôn là có thể tìm được một ít cơ hội. Ở trên người đối thủ lưu lại một ít vết thương. Hai người kia tự nhiên chính là Thạch Thiên cùng Kim Diết. Kim Diết thực lực thật là ra ngoài Thạch Thiên đoán trước. Đặc biệt là cái kia kiếm pháp, càng là huyền diệu dị thường, làm hắn ăn không ít mệt. Thạch Thiên kiếm pháp cũng không có cái gì kết cấu, bằng vào chính là hắn phản ứng năng lực cùng vô số lần trong chiến đấu rèn luyện ra tới chiến đấu. Bản năng. Đúng là loại này chiến đấu bản năng mới làm hắn chống đỡ tới rồi hiện tại. Bất quá hiển nhiên cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Này xám xịt không gian hình thể thành thân thể cùng tang thi chi khu hoàn toàn bất đồng. Bị thương đối thực lực ảnh hưởng rất lớn. Theo không ngừng bị thương, cách hắn bị thua thời điểm cũng liền rất gần. Lại lần nữa bị kim sát ở cánh tay thượng đâm nhất kiếm về sau. Thạch Thiên trong tay trường kiếm chấn động. Vô số kiếm khí từ thân kiếm thượng lao ra. Hướng tới kim sát chém tới. Kim sát thấy thế. Khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường. Trong tay trường kiếm đồng dạng chấn động. Đồng dạng lao ra vô số kiếm khí. Hai bên kiếm khí chạm vào nhau. Thạch Thiên kim sắc kiếm khí lại không có ngày xưa uy thế. Thế nhưng trực tiếp bị Kim Diết kiếm khí cắt thành hai đoạn. Sau đó chậm rãi tiêu tán mở ra. Mà Kim Diết kim sắc kiếm khí tắc dư thế không giảm hướng tới Thạch Thiên cắt mà đến. Thạch Thiên thấy thế. Trong tay kim sắc trường kiếm chợt hóa thành một mặt tấm chắn chắn trước người. Kim sát thấy thế. Lạnh nhạt trên mặt khinh thường chi sắc càng thêm nồng đậm. Trong miệng nhẹ nhàng hộc ra một chữ. Hợp, giọng nói rơi xuống. Vô số đạo kim sắc kiếm khí chợt tụ tập ở một chỗ. Hóa thành một đạo hình bán nguyệt kiếm mang hướng tới Thạch Thiên chém tới. Này nói kiếm mang cùng Thạch Thiên dùng kim nguyên tố hóa thành tấm chắn va chạm ở bên nhau. Tức khắc làm đến kim nguyên tố tấm chắn nổi lên đạo đạo gợn sóng. Tựa hồ tùy thời đều khả năng bị phá khai giống nhau. Nhưng vào lúc này, Kim Diết trong miệng lại lần nữa hộc ra một chữ. Đoạn, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trước mặt nguyên tố tấm chắn thế nhưng thật sự đứt gãy mở ra. Hình bán nguyệt kiếm mang không hề trở ngại chạm ở Thạch Thiên thân hình phía trên. Thế giới hiện thực, Thạch Thiên đột nhiên mở hai mắt, theo bản năng nhìn chính mình thân hình. Sau đó không cấm cảm thán hệ thống cường đại, rõ ràng chỉ là hư ảo. Nhưng bên trong hết thảy đều là như vậy chân thật. Đồng thời Thạch Thiên cũng không cấm đối lạnh nhạt nam tử thân phận hết sức hiếu kỳ. Không nói hắn mặt khác thủ đoạn, chỉ nói hắn bày ra năng lực. Cùng giai bên trong phỏng chừng là có thể coi như đứng đầu. Đặc biệt là hắn phát ra những cái đó kiếm khí cùng cuối cùng kia nói kiếm mang. Thạch Thiên có thể cảm giác được, mặt trên ẩn chứa một loại thế, một loại không gì phá nổi thế. Đúng là loại này thế mới làm Thạch Thiên bị thua. Loại này thế phỏng chừng chính là cái gọi là pháp tắc. Nhưng là hắn kiếm pháp chung còn không có ẩn chứa loại này thế. Nghĩ đến hẳn là cũng là không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Bằng không hắn nên là cửu giai mới đúng rồi. Cẩn thận hồi tưởng mấy lần loại này thế. Thạch Thiên đối với pháp tắc lại có một ít không nhỏ lĩnh ngộ. Sau đó tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra. Lại lần nữa tiến vào đấu trường bên trong. Xám xịt không gian bên trong. Kim sát đã biến mất không thấy. Thạch Thiên người dẫn đường nho nhỏ cũng một lần nữa cười ngâm ngâm đứng ở hắn trước mặt. Hoan nghênh ngài trở về. Nho nhỏ mặt mang tươi cười nói. Ân, vẫn là vừa mới điều kiện. Bát giai, kim loại tính đối thủ. Cho ta xứng đôi đi. Đang ở xứng đôi, thỉnh chờ một lát xứng đôi thành công. Giọng nói rơi xuống, một cái một thân áo đen nam tử từ Thạch Thiên trước mặt xuất hiện. Mà nho nhỏ cũng tùy theo biến mất không thấy. Áo đen nam tử không có giống như kim khoảnh khắc tự báo tánh mạng. Mà là trực tiếp ngưng tụ ra một phen trường kiếm hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Thạch Thiên đồng dạng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm vọt đi lên. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt chiến đến cùng nhau. Mùng một giao thủ, Thạch Thiên liền phát hiện cái này áo đen nam tử không bằng kim sát. Tuy rằng hắn kiếm pháp còn tính tinh diệu, nhưng so với kim sát lại còn hơi kém hơn một đoạn. Thạch Thiên như cũ vẫn là chọn dùng cái loại này bỏ mạng đấu pháp. Đảo không phải bởi vì nơi này đều là hư ảo, hắn không sợ chết duyên cớ, mà là bởi vì hắn ở trong hiện thực là tang thi. Thân thể không có đau đớn cảm giác, bởi vậy thói quen loại này phương thức chiến đấu mà thôi. Hắn phương thức này chiến đấu kim sát có thể chống đỡ trụ, nhưng là áo đen nam tử lại thập phần không thích ứng. Mấy chiêu qua đi, liền bị Thạch Thiên lấy một cái cánh tay đại giới, đem trong tay trường kiếm đâm vào hắn trái. Tim môn sơ trường kiếm đâm vào hắn trái tim. Áo đen nam tử thân thể lập tức trở nên hư ảo lên. Rồi sau đó biến mất ở xám xịt không gian bên trong. Mà giờ phút này, thân ảnh nho nhỏ cũng một lần nữa hiện lên mà ra. Mở miệng nói, chúc mừng ngài. Thành công chiến thắng đối thủ, hay không tiếp tục chiến đấu? Tiếp tục, vẫn là cùng vừa mới giống nhau điều kiện, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, đang ở vì ngài xứng đôi, thỉnh chờ một lát xứng đôi thành công. Ngoặc kép, trên đài cao, Thạch Thiên một lần nữa mở mắt, sâu thẳm màu đen trong con ngươi không cấm hiện lên một mặt mỏi mệt, chi sắc. Vừa mới hắn liền chiến 13 chàng, 8 thắng 5 phụ, tuy rằng chỉ là ở hư ảo không gian chung, nhưng lại làm hắn tinh thần lực tiêu hao cực đại. Bất quá này 13 chàng thu hoạch lại cũng không nhỏ. Thạch Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn đối với kim nguyên tố lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Từ trên đài cao đứng lên, một đôi màu bạc cánh chim từ hắn sau lưng mở ra. Nhẹ nhàng một trận, liền xông lên không trung. Rời đi cái này tụ linh đại trận. Một đường phi hành, Thạch Thiên thực mau liền tới rồi một đống biệt thự bên trong. Biệt thự chung, mấy cái nữ tử đang ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên. Trong đó một nữ tử bụng còn hơi hơi có chút phồng lên. Thạch Thiên khinh phiêu phiêu dừng ở trước cửa, đem sau lưng cánh vừa thu lại, sau đó đi vào biệt thự đại sảnh bên trong. Mấy nữ nghe được cửa phòng mở, lập tức liền nhìn lại đây, còn không đợi nói chuyện, một đạo nhỏ xinh thân ảnh liền hướng tới Thạch Thiên trong lòng ngực nhào tới. Ba ba, ngươi đã trở lại. Hồng Linh ôm Thạch Thiên Cổ gọi vào. Ân, ba ba trở về xem các ngươi a. Thạch Thiên dùng tay ôm lấy Hồng Linh, mở miệng nói, tu luyện thế nào? Thạch Thanh Thanh từ một bên hỏi, tiến triển không tồi, bất quá tu luyện về tu luyện, xem ta nhi tử cũng không thể trì hoãn sao? Thạch Thiên một bên nhìn Mạnh Hân một bên nói, ngươi như thế nào biết là nhi tử a? Mạnh Hân mở miệng hỏi, cái này sao? Đương nhiên là đoán, bất quá, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều thích. Thạch Thiên cũng cười nói, đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.